High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, anh hùng phái tới tập. Trong đại sảnh, Tenla cùng chúng nữ đang tại hưởng dụng lấy hồng trà. Cái này hai thiên tất cả mọi người tại cảnh giác lấy họa đoàn bên kia. Tinh thần đều có chút khẩn trương. Thỉnh thoảng cũng cần buông lỏng dưới mới được. Bất quá, đột nhiên một cổ không khỏe cảm giác đánh tới. Nhượng toàn thân người trên dưới đều tràn đầy một loại chán ghét cảm giác. Bốn phía không khí cũng trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Tenla đại nhân, Rias chúng nữ tự nhiên cũng nhận ra được khác thường. Mọi người lập tức đều tụ tập đến tương đương Tenla bên người. Cẩn thận, tựa hồ cảm giác được cái gì. Tenla đột nhiên một tiếng quát to. Nhưng mà, còn không đợi chúng nữ phản ứng. Ầm ầm, quang hoa nhức mắt, sau đó cả phòng đều muốn nổ tung lên. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, mọi người, đều không sao chứ. Bị từng viên kết giới cầu thủ hộ lấy phù đứng ở không trung. Tenla vội vàng xét nhìn phía sau chúng nữ. Chúng ta không việc gì. Ô, nhà chúng ta. Tosa kịp thời phát động cố hữu kết giới bảo vệ mọi người. Nhưng nhìn lấy phía dưới đã biến thành phế tích Kaguya ra. Ây giờ không khỏi che miệng lại, trong mắt cũng dâng lên nước mắt. Yên tâm a, Ây giờ, chúng ta bị địch nhân truyền tống đến dị không gian. Phía dưới cũng không phải chúng ta chân chính ra. Chậm rãi hạ xuống mặt đất. Tenla an ủi dưới thiếu nữ. Sau đó nhìn sang một bên. Ta nói đến không có sai a. Cao cao. Tenla ánh mắt sở rơi chỗ. Lúc này chính đứng lấy cao cao. Georg, Heracles cùng với mấy trăm tên họa đoàn thành viên. Rốt cuộc lại gặp mặt a. Kaguya Tenla, người nói không tệ, dù sao ở bên ngoài nói sẽ đưa tới không ít phiền toái. Cũng sẽ ảnh hưởng đến dân thường. Cho nên vẫn là đem bọn ngươi chuyển tới dị không gian bên trong dễ dàng hơn một ít. Chậc chậc cười, một tiếng, tay cầm chiến thương cao cao trở về nói. Hừ, các ngươi những thứ này tổ chức khủng bố cũng sẽ ở ý dân thường sống chết. Ít đùa, Rias thanh âm. Nhìn xem cao cao lạnh lùng châm chọc nói. Rias lúc này phi thường khó chịu. Bất quá cho dù ai ở tại trong nhà mình lại đột nhiên bị người đến một phát bạo tạc đều không biết. Sảng khoái đi. Người chính là Kaguya Tenla hôn ước người Rias. Grammarie chứ. Không hổ là cái kia ma pháp Lucifer muội muội. Xa gần nổi tiếng quý công chúa. Mặc dù cũng ta cũng có thể lý giải công chúa điện hạ đối với. Chúng ta địch ý, bất quá lời ấy sai rồi. Chúng ta là phần tử kinh khủng không tệ. Nhưng ở không cần thiết tình huống dưới chúng ta cũng sẽ không làm thương tổn vô tội. Chúng ta đến nay mới thôi hành động cơ hồ cũng rất ít ảnh hưởng đến dân thường. Vẻ mặt thành thật, biểu tình, cao cao là phe mình hình tượng biện giải lấy. Khóe miệng co quắp rút. Rias muốn nói cái gì? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thật giống như thật đúng là như vậy. Họa đoàn tập kích các đại thế lực tạo thành rất nhiều thương vong. Nhưng lại rất ít tổn thương qua dân thường. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ nói các ngươi vẫn là một đám có tố chất tổ chức khủng bố? Ngụy biện. Tất cả đều là ngụy biện. Cao cao. Các ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì? Gặp Rias bị giận quá. Tenla vội vàng rời đi lấy đề tài. Chúng ta mục đích. Vali cái tên kia hẳn đều đã nói với các ngươi chứ. Khóe miệng nâng cao, hiển nhiên cao cao đối. Đúng, Vali bên kia việc làm cũng rõ ràng. Mà đang tại định lấy liên lạc Vali bọn họ le phay cũng không khỏi lo lắng nói. Tenla đại nhân, Vali đại nhân bọn họ bên kia không liên lạc được trên. Vô dụng, ta biết rõ Vali trong bóng tối trợ giúp các ngươi. Ophi bị mang đi cũng có hắn công lao. Cho nên là không nhượng hắn tới gây trở ngại chúng ta. Ta đã nhượng Siegfried cùng Leonardo dẫn người đi chặn đánh bọn họ. Cao cao mặt đầy đắc ý vẻ mặt. Mà Tenla cùng Rias chúng nữ chính là sắc mặt có chút khó coi. Chuẩn bị thật đúng là chu đáo a. Cao cao người này. Cao cao, người muốn giết mất thiếp thân sao? Rốt cuộc, một bên Ophi cũng mở miệng. Xin lỗi a, Boss. Ta thật có như vậy tính toán. Mặc dù cho tới nay ngươi đều tại vô tư cho chúng ta ban cho lực lượng, cũng cho chúng ta tụ tập rất nhiều đồng bạn cùng trợ lực. Nhưng chung quy cảm giác vẫn là có chút phiền phức a. Coi như chỉ là một con rối, chúng ta cũng không cách nào hoàn toàn chi phối ngươi. Nói thật, mỗi lần cho ngươi giúp làm chút gì lúc đều phải nghĩ một đại đống mượn cớ. Ta bên này cũng có chút phiền a, gật đầu một cái. Cao Cao mặt đầy thừa nhận mà trở về nói. Rias chúng nữ đều bị tức điên. Lợi dụng Ophi không nói. Vậy mà còn ngại quá phiền toái. Người này chính là đồ cặn bã đi. Chính là đồ cặn bã đi. Không minh bạch, nhưng thiếp thân là vô địch. Người giết không thiếp thân. Dù là Cao Cao nói tương đối quá đáng, nói Ophi cũng như cũ bình tĩnh. Như vậy. Hơn nữa tâm tư đơn thuần nàng là không cách nào minh bạch Cao Cao những kia phức tạp ý nghĩ. Xác thực, người quá mạnh mẽ, cường đại đến đều nhượng người tuyệt vọng trình độ. Coi như là ta đem hết toàn lực cũng không cách nào giết chết ngươi đi. Nhưng là, ta còn là nghĩ thử thoáng cái. Trong mắt Duệ mang chợt lóe, Cao Cao run tay một cái trong chiến thương lại về phía trước đâm ra đi. Thánh thương a, động xuyên nàng. Kim sắc chiến thương cấp tốc duỗi dài. Thân thương trên càng là tản mát ra nhức mắt ánh sáng. Sau đó hoàng hôn thánh thương mũi thương đâm vào Ophi bụng. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Thế cho nên Tenla cùng Rias chúng nữ đều không ngăn trở kịp nữa. Ophi, Ophi chan. Mặc dù ngay từ đầu có chút sợ hãi Ophi. Nhưng mấy ngày nay sống chung đi xuống, mọi người cũng đã đem Ophi trở thành trong nhà một thành. Viên, trở thành nhóm người mình đồng bạn. Nhìn thấy Ophi bị Cao Cao thánh thương đánh trúng lúc, Rias chúng nữ không khỏi cả kinh thất sắc, mặt đầy vẻ giận dữ. Bất quá, rất nhanh các thiếu nữ lại phát hiện, các nàng lo lắng tựa hồ có hơi dư thừa. Hoàng hôn thánh thương chỉ là đâm rách Ophi quần áo, nhưng lại căn bản là không cách nào đâm rách nàng da thịt. Ha, quả nhiên vẫn là không được sao. Kaguya Tenla, người thấy chứ, cái này là tên là Infinite Dragon God quái vật, ăn xuống ta mới vừa rồi như vậy công kích, coi như là thần minh cùng ma vương cũng sẽ bị thương nặng hoặc là vẫn lạc, nhưng là lại không cách nào đối, đúng, nàng tạo thành tổn thương chút nào, thở dài, Cao Cao khá không là làm sao mà nói, mặc dù không có nói gì, nhưng Tenla trong tâm cũng xác thực bị chấn động đến. Cái này là Infinite Dragon God Ophi. Cái này là quân lâm cái thế giới này điểm lực lượng. Bất kể là Cao Cao cũng tốt vẫn là mình cũng được. Ở nơi này vô địch lực lượng trước mặt. Vẫn là con kiến hôi một dạng tồn tại. Cao Cao, ngươi còn phải lại thử một chút không? Thiên về lấy đầu nhỏ. Ophi hỏi, cho dù là bị Cao Cao vô lễ địa thứ một thương. Nhưng Ophi vẫn không có bất kỳ sinh khí nào. Cũng là đây, giống như ngươi bị con kiến đinh một cái ngươi liền sẽ tức giận sao? Thứ nguyên cùng chênh lệch cảnh giới tạo nên nhãn giới cùng tâm tính khác nhau. Không thử, thử lại cũng chỉ sẽ mất thể diện mà thôi. Thu hồi chính mình chiến thương, Cao Cao cũng khá có chút buồn bực. Coi như mọi người chúng ta cộng lại cũng không khả năng là ngươi đối thủ. Bất quá, Ophi. Hôm nay chúng ta nhưng là cố ý vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật a. Georg, đem chúng ta vương bài triệu hoán đi ra đi. Biết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.